Chương 1273, giải quyết. Tiểu quỷ, mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là, ta nhưng không có có thời gian cùng ngươi nói nhảm, cho nên, đi chết đi cho ta. Ga hó the tờ một tiếng, nhìn xem nạ rủ tổ. Bà gì đạt ga hó the tờ giống giận. Không sai, là thời điểm kết thúc. Nghe được cái kia ác ma, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu nói nói. Nếu là hắn sẽ không biến thân, có lẽ nạ rủ tổ sẽ không xuất thủ, giao cho ẹ tịt còn có hí nạ tạ. Nhưng là, nó hết lần này tới lần khác biến thân, thực lực quá bạo đã tăng tới thánh thập tầng thứ. Dạng này thực lực, căn bản cũng không phải là hiện tại ẹ tịt còn có hí nạ tạ có thể đối phó. Cho nên, cũng chỉ có thể quái nó tự mình xui xẻo. Để nạ rủ tổ tự mình xuất thủ. Tiểu quỷ, ngươi quá phách lối, đi chết đi cho ta. Nạ rủ tổ thái độ, cái kia hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt thái độ, để cái này ác ma một trận phẫn nộ cùng tức giận. Nó là ai? Nó thế nhưng là tại trăm năm trước tứ ngược đại lục ác ma A, bị mọi người hoảng sợ, được xưng là chấn động thế giới ác ma A giống một tiếng ga ho the tờ chỉ gặp, tại trong miệng của nó, một nói âm ba ga ho the tờ, trực tiếp vênh ra. Xoay tròn lấy chấn động xoay tròn để hết thể chung quanh vặn vẹo chấn động để hết thể chung quanh xé rách mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp, đánh phía nạ rủ tổ chết đi một tiếng gầm thét, từ trong miệng của hắn hô lên cái này liền là của ngươi lực lượng sao nhìn xem cái kia ác ma công kích, nạ rủ tổ ánh mắt, căn bản cũng không có một tia ba động. Có lẽ, nếu là nạ rủ tổ tại không có tiến vào ạ cảm ga kỳ thế giới thời điểm thực lực, đối mặt dạng này công kích, phải cẩn thận. Nhưng là, hiện tại, nạ dù tổ thực lực, đã đề cao đến hoàng kim cấp bậc. Bạch ngân đẳng cấp thực lực, cùng hoàng kim đẳng cấp thực lực, cái này trung gian chênh lệch, căn bản chính là trời cùng đất. Nếu là nói bạch ngân cấp bậc là người cực hạn, như vậy, hoàng kim đẳng cấp liền là lộ sắc thành thần cảnh giới. Đương nhiên, hoàng kim đẳng cấp cũng không phải là thần, nhưng là, đối với hoàng kim đẳng cấp trở xuống người mà nói, hoàng kim đẳng cấp người thực lực, cùng thần lại có cái gì khác nhau đâu. Chỉ gặp vô thanh vô tức ở giữa không có nhộn nhạo lên một tơ một hào gợn sóng cái này ác ma công kích, cái kia kinh khủng âm ba ga ho the tờ cái này đủ để vặn vẹo xé rách hết thể công kích tại nạ rủ tổ phía trước, một mét xa địa phương vô thanh vô tức dưới, biến mất như là. Cái này một mét ở giữa khoảng cách, là một đầu thiên khuyết. Cách xa nhau thiên địa. Cái gì gặp mình công kích vô hiệu. Cái kia ác ma không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhưng là, nó kinh ngạc, nạ rủ tổ cũng sẽ không cho thời gian nó. Tay, nhẹ nhàng nâng lên đối cái kia ác ma, vươn một ngón tay sau đó đối cái kia ác ma. Hư không một điểm kết một nháy mắt một nói răng rắc chi tiếng vang lên một nói sâu u, đen nhánh liệt văn từ nạ rủ tổ trên ngón tay xuất hiện. Từ cái kia nạ rủ tổ một điểm vị trí bên trên xuất hiện sau đó, lan tràn gần cái kia ác ma bên kia đây là không gian liệt văn nạ rủ tổ một điểm, trực tiếp. Đem không gian cho ấn mở. Một nháy mắt, liệt văn đã tới cái kia ác ma bên kia sau đó phanh tại liệt văn đạt tới cái kia ác ma nơi đó một nháy mắt. Một tiếng thanh thúy phá toái tiếng vang lên chỉ gặp, một nháy mắt. Cái kia ác ma hết thể chung quanh. Như là pha lê, phá toái không. Đây không phải pha lê phá toái, mà là không gian, phá toái từ nạ rủ tổ thực lực tăng lên tới hoàng cấp đẳng cấp về sau. Từ nạ rủ tổ thần cảnh thông tăng lên tới viên mãn đại thành về sau. Nạ rủ tổ đối không gian vận dụng, đã không còn là cực hạn lấy thuấn gian di động, mà là, đùa bỡn không gian. Tay vặn vẹo ở giữa có thể để cho không gian vặn vẹo trong nháy mắt ở giữa có thể để cho không gian dập dờn đánh ở giữa có thể để cho không gian phá toái đương nhiên. Lấy cờ N kỹ xảo, nạ rủ tổ cờ N cảm giác không gian, tìm tơ y không gian mỏng nhược điểm mới có thể làm được. Bằng không. Nạ dù tổ còn xa xa không đạt được đùa bỡn không gian tình trạng. Trong mắt, mang đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ nhưng là, cái kia ác ma đã nói không nên lời một câu. Bởi vì, nó đã chết tại cái kia nạ dù tổ điểm ra liệt văn đến nó trên người một nháy mắt, tại không gian phá toái một nháy mắt. Nó liền đã chết. Phá toái không gian, chậm rãi tại khép lại tại phá toái không gian biến mất về sau cái kia ác ma một nháy mắt hóa thành một đôi huyết nhục toái phiến. Tàn mát một chỗ cái này giải quyết nhìn thấy cái kia kinh khủng ác ma trong nháy mắt tử vong, ẹ tít cùng hí nạ tạ đều là có chu tờ phản ứng không kịp. Hắn các nàng biết nạ rủ tổ rất mạnh, nhưng là, không nghĩ tới, sẽ cường đại đến trình độ như thế. Đối nạ rủ tổ thực lực, các nàng căn bản cũng không có rõ ràng nhận biết. Bất quá là sẽ dẹp sáng tạo ra ác ma bên kia. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt, còn lại mặc dù có không ít đặc thù năng lực, người bình thường đối phó rất phiền phức rất khó giải quyết, nhưng là, cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Mà đi, các ngươi không cần đến kinh ngạc. Tại cái này cái trên thế giới, để cho ta có thể cảm giác được phiền phức, chỉ có sẽ dẹp cùng á cù nọ lộ kỳ ạ mà thôi. Nhìn thấy hai nữ vẻ kinh ngạc, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Sẽ dẹp cùng á cù nọ lộ kỳ ạ sao? Nghe được nạ dù tổ, hai nữ không khỏi nhẹ gật đầu. Sẽ dẹp, á cù nọ lộ kỳ ạ, một cái đứng tại ma pháp đỉnh điểm người, một cái long chi vương, cái này cái thế giới nhất tồn tại cường đại, hai người đều là có diệt thế thực lực. Các nàng giống như tìm được nạ rủ tổ thực lực định vị. Tốt, lần này nhiệm vụ liền tới đây. Mặc dù kết cục không phải rất thập toàn thập mỹ. Vốn là muốn các ngươi hảo hảo tìm hiểu một chút cái này cái thế giới ma pháp chiến đấu cái gì. Không nghĩ tới lần thứ nhất nhiệm vụ liền gặp được các ma loại này sinh vật. Bất quá, cũng coi như có thể. Nhìn xem hai nữ, nạ rủ tổ cười nói. Thật sự là đáng tiếc nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt cũng chỉ có gật đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng có một trận rất tốt chiến đấu, nhưng là, không nghĩ tới. Mới vừa vặn đánh không đến bao lâu, cái kia ác ma liền trực tiếp tới một cái đại biến thân. Sau đó, có trực tiếp bị nạ rủ tô miểu sát. Để ẹ tịt cái này vốn là muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút thế giới khác chiến đấu người cảm thấy thất vọng. Tốt, cũng không cần thiết như thế. Lần này nhiệm vụ bỏ qua, nhưng là, về sau còn có bó lớn nhiệm vụ. Nhìn xem ẹ tịt nạ rủ tổ nói. Cũng chỉ có dạng này. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt gật đầu nói. Mà tại Nhất Bang, khi nạ tạ thì là không nói gì thêm. Nàng đối chiến đấu cũng không có bao nhiêu nhu cầu danh lợi. Đối với nàng mà nói, lần này nhiệm vụ thành công kết thúc liền tốt. Quá trình cái gì, không phải rất trọng yếu. Lần này tới nói, rất có nhẫn giả phong cách chính là...